đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 1113, ghen tuông ngất trời, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh lặng lẽ nói xong, nhưng Tiểu Hoan Hoan liền thích chiêu này. Mà Uất Trì Tà Dịch đối với bé bán manh, vẫn luôn không có sức chống cự. Hai người này, chính là Chu Du đánh hoàng cái, một người nguyện ý đánh còn một người nguyện ý bị đánh, thật sự là không hảo nói. Mà Đông Phương Ngữ Hinh cũng đã quen với hình thức ở chung của bọn họ. Có một phụ thân như vậy cũng không sai, mặc kệ là làm chuyện gì sai, nhưng chỉ cần bán manh một chút là có thể thu phục được. Hắc hắc, bất quá Uất Trì Tà Dịch cũng liền đối với Tiểu Hoan Hoan như thế. Người xem đối Tiểu Nhạc Nhạc bọn họ đã muốn nghiêm túc hơn. Tiểu Hoan Hoan, vừa rồi con đang làm cái gì? Uất Trì Tà Dịch tâm tình tốt hỏi. Tiểu Hoan Hoan hắc hắc cười. Phụ thân, vừa rồi chúng con đang cùng Tiểu Đệ Đệ nói chuyện. Vừa rồi Tiểu Đệ Đệ, hắn, Tiểu Hoan Hoan vừa muốn tiếp tục nói chuyện Tiểu Bảo bối động, thì Tiểu Nhạc Nhạc lại đi qua giữ chặt tay bé, nói. Hoan Hoan, chúng ta đi ra ngoài trước đi, Hinh Nhi khẳng định có lời muốn nói a. À à, này, Tiểu Hoan Hoan mất hứng, bé cũng chưa nói chuyện đệ đệ đối với bé tốt đâu. Bất quá, bé vẫn luôn rất tin tưởng Tiểu Nhạc Nhạc, biết hắn nói như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Cho nên, bé liền từ trên người Uất Trì Tà Dịch đi xuống, hướng về phía hắn cười nói. Vậy phụ thân chúng con đi ra ngoài trước, đi ra khỏi cửa, bé mới không hiểu hỏi. Tiểu Nhạc Nhạc, vì sao ngươi không cho ta cùng phụ thân nói a? Ô ô, bé thật cao hứng, Tiểu Đệ Đệ này, còn chưa có xuất ra liền đã đáng yêu như vậy a. Ha ha, Tiểu Hoan Hoan, ngươi cũng không ngẫm lại một chút phụ thân của ngươi có thể ghen a. A, này, bé cũng không phải là nam nhân, lại càng sẽ không đi quyến rũ mẫu thân a. Xem Tiểu Nha Đầu vẫn như cũ không có phản ứng, Tiểu Nhạc Nhạc mới thở dài nói. Phụ thân ngươi cả ngày cùng mẫu thân ngươi ở cùng nhau, nhưng vừa rồi Hinh Nhi cũng nói, đó là lần đầu tiên bảo bối động. Ngươi nói nếu như phụ thân ngươi biết, vậy chẳng phải là... À, Tiểu Nhạc Nhạc đã giải thích như vậy, Tiểu Hoan Hoan liền hiểu được tựa hồ là có chuyện như vậy. Chúng ta đây là đi ra ngoài né tránh sao? Tiểu Nhạc Nhạc rất ổn trọng gật gật đầu, Đông Phương Ngữ Hinh khẳng định nói cho Tà Dịch trong đó. Hai người đi được mấy bước lại quay trở về, hắc hắc, chuyện như vậy, bọn họ tự nhiên là muốn nhìn. Vụng trộm nhìn xem Uất Trì Tà Dịch ngây thơ. Đương nhiên, lúc này Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, hai cái tiểu gia hỏa này thế nhưng còn có tâm tư như vậy. Vừa rồi Tiểu Hoan Hoan muốn nói cái gì? Hinh Nhi, Tiểu Nhạc Nhạc thật sự là rất, chính mình cũng chưa cùng nữ nhi thân đủ đâu, thế nhưng hắn lại lôi kéo Tiểu Hoan Hoan đi rồi, Uất Trì Tà Dịch có chút bất mãn. Ha ha, cũng không có gì à. Đông Phương Ngữ Hinh ra vẻ thần bí cười. Tà Dịch chàng qua đây. Chỉ Uất Trì Tà Dịch, Đông Phương Ngữ Hinh muốn hắn đi qua, Tà Dịch tự nhiên là nghe lời đi qua, Đông Phương Ngữ Hinh lôi kéo tay hắn, phóng tới trên bụng chính mình. Chàng thử một chút, vừa rồi hắn mới động đấy. Ngài, Uất Trì Tà Dịch có chút mờ mịt, hắn đối với cái này, vẫn luôn không có kinh nghiệm. Có ý thứ gì, ai, chính là ở thời điểm mang thai 4 đến 5 tháng, đứa nhỏ sẽ có máy thai, ở trong bụng sẽ có hoạt động, người lớn chúng. Góc truyện audio.com, ta cách cái bụng cũng có thể cảm nhận được, cách chương.